Sau khi sống lại tôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor cá mặn beta, Kama Miao Lý Tư Niên quay ống kính lại đây, đặt ở bên tay trái chỉnh góc độ quay được cả mặt bàn cùng với sườn mặt của anh. Anh chống cằm, hơi nghiêng đầu, mỉm cười với điện thoại. Xin chào mọi người, không thể không nói con người quả thật là sinh vật rất dễ bị dẫn dắt. Ban nãy còn đang nghi ngờ chất vấn, trọng điểm tranh luận chỉ là Dreamer gian lận phiếu. Thế mà Lý Tư Niên vừa lộ mặt một phát, comment ào ào đồng thời biến thành, vãi mèo, CMN đẹp trai quá. Lý Tư Niên cầm di động xoay nhẹ góc camera để mọi người có thể thấy được sườn mặt Bạch Vũ Sinh. Đây là người bạn hôm nay tôi mời đến nè. Bạch Vũ Sinh cũng hào phóng ngẩng đầu lên vẫy tay với màn hình. Hello, hello, A Niên nấu ăn ngon lắm đó nha. Khô bình luận lại thêm một trận suýt xoa. Hằng Năm đẹp trai, bạn của Hằng Năm cũng đẹp trai, quả nhiên người đẹp chỉ chơi chung với nhau thôi. Tôi quyết định sẽ nghe Hằng Năm giải thích một chút, nếu không phải sai lầm lớn tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy. Hằng Năm vậy mà cũng mở một quán cơm, tôi thiệt là muốn tới đó ăn thử nha. Bình luận điên hết rồi sao? Ý muốn nói chỉ cần đẹp trai thì làm gì cũng không sai à, ấy đợi đã, sao tôi thấy bạn của blogger nhìn quen quen sao á, còn blogger hình như cũng gặp qua ở đâu rồi thì phải. Ngay khi có người phát hiện Bạch Vũ Sinh và Lý Tư Niên nhìn quen mắt, phòng phát sóng vang lên thông báo Chư Chư đồng ý nối like. Màn hình lập tức chia làm hai phần, một bên là Chư Chư, một bên là Lý Tư Niên. Vốn dĩ nhan sắc của Chư Chư cũng được xem là ưu tú trong giới blogger mỹ thực không cần mặt này, nhưng Lý Tư Niên vừa xuất hiện liền khiến Chư Chư trở nên mờ nhạt tầm thường hơn rất nhiều. Lý Tư Niên lịch sự chào hỏi Chư Chư, sau đó không chờ hắn ta lên tiếng liền bắt đầu nói. Nào, chúng ta vào chủ đề chính luôn đi. Những điều anh thắc mắc trong video lúc trước bây giờ tôi sẽ giải đáp cho anh. Điểm thứ nhất, hình ảnh của tôi có phải PS hay là không? Không, tôi lấy thông tin đăng nhập của người dùng bằng cách nào? Ngại quá, thông tin đăng nhập của người dùng không phải do tôi tìm, tôi phát hiện số phiếu có vấn đề nên đi tìm quản lý hỗ trợ điều tra cho nên tôi mới có được thông tin đăng nhập của người dùng. Tôi biết với năng lực lý giải có hạn của anh thì không có cách nào hiểu được ý tôi là gì, để tôi nhắc lại cho anh rõ, trình tự sự việc anh bị khóa tài khoản như sau, quản lý điều tra việc gian lận bình chọn tìm được Studio thông qua vị trí đăng nhập của các tài khoản bất thường, lấy được ảnh chụp màn hình giao dịch của Studio, xác nhận đúng chính xác anh là người mua dịch vụ, sau đó mới xử lý khóa tài khoản của anh. Chứ không phải do tôi dùng thủ đoạn không chính đáng lấy được thông tin của các tài khoản bất thường mà tìm ra Studio, rồi thu được chứng cứ chuyển cho ban quản lý để khóa tài khoản của anh. Hiểu chưa, từ đầu đến cuối tôi không hề đụng đến những tài khoản bất thường đó, thông tin đăng nhập là do trang web cung cấp cho tôi. Tôi thấy cái gì thì anh cũng thấy cái đó, tất cả chỉ có vị trí đăng nhập của tài khoản bất thường mà thôi, không có xâm phạm quyền riêng tư của người dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư Chư nhíu mày, có chút không hài lòng với thái độ của Lý Tư Niên khi nói chuyện với hắn. Hắn liếc mắt nhìn bình luận đang nhảy một chút, thấy cũng có người nói thái độ Lý Tư Niên không tốt, hắn vội làm vẻ mặt oan ức. Cậu giữ như vậy làm gì? Tôi không có ý gì khác, chỉ là thường thì ban quản lý sẽ không quản những việc như thế này, cho nên tôi mới cảm thấy những bằng chứng đó là do cậu tự làm ra. Ai nói ban quản lý sẽ không quản những việc thế này? Lý Tư Niên khóe miệng ngậm nét cười nhàn nhạt. Gian lận phiếu bầu là hành vi vi phạm quy định, chỉ cần tìm ban quản lý nói chuyện chắc chắn sẽ được hỗ trợ điều tra. Không thể nào, Chư Chư theo bản năng phản bác, đây là chuyện riêng tư giữa những người nổi tiếng trên diễn đàn, ban quản lý sẽ không can thiệp. Anh nói vậy là sai rồi, những bằng chứng của tôi đều do quản lý đưa cho. Không thể nào, giọng điệu của Chư Chư nghiêm túc, bằng chứng của cậu chắc chắn không phải do quản lý cung cấp. Sao anh biết? Lý Tư Niên nhìn vào máy quay, như thể anh đang trực tiếp đối mắt với Chư Chư. À đúng rồi, nếu ý anh ngay từ đầu là chỉ người quản trị viên 005 kia thì đúng thật là hắn sẽ không thèm quản, vì hai người đã sớm bàn bạc xong hết rồi, đúng không, Hồng tiên sinh? Hồng Vận Quyền ánh mắt run lên, cậu đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu, khu bình luận lúc này cũng ngốc, không chỉ mình anh nghe không hiểu, tôi cũng không hiểu, gì. Ý của Hằng Năm là Chư Chư thông đồng với quản trị viên. Chuyện này hơi ly kỳ quá rồi đó. Hằng Năm vừa gọi Chư Chư là Hồng tiên sinh à, đây là tên thật của hắn sao? Đừng nói không hiểu chứ Hồng tiên sinh, Lý Tư Niên nói, thực phẩm Tụng Nguyên cùng anh hợp tác vì muốn ép giá anh nên cố ý tung tin muốn tìm đến một tân blogger như tôi, anh cảm nhận được nguy cơ nên hạ thấp giá cả ký hợp đồng cùng Tụng Nguyên. Hợp tác với Tụng Nguyên đối với anh hẳn là có ý nghĩa đặc biệt gì đó đúng không? Còn đặc biệt như thế nào chắc trong lòng anh tự hiểu rõ. Tóm lại lần hợp tác này bị ép giá, anh thật sự rất tức giận. Nhưng dù sao Tụng Nguyên cũng là cơm cha áo mẹ của anh có tức giận đến mấy cũng không dám đối đầu với bọn họ, vì thế một bụng lửa giận không có chỗ nào xả đành phải để tôi tới hứng chịu vậy. Anh nói đúng, số phiếu bầu của anh trong sự kiện ẩm thực cao hơn tôi, không cần thiết phải dùng cách này làm tôi rút khỏi hoạt động, nhưng mà mục đích của anh vốn dĩ đâu phải là cái này, anh tức giận vì bị ép giá, vì muốn chút giận nên anh tìm cách phá hỏng thanh danh của tôi. Còn về việc vì sao anh chắc chắn quản trị viên sẽ không giao bằng chứng cho tôi. Theo như tôi biết, vị quản trị viên 005 kia từng là bạn tốt của anh đúng không? Các anh cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau mắc nợ, nhưng hắn lại toàn thân mà lui. Cũng là sau này anh quay video tình cờ thế nào hắn là người xét duyệt video của anh, mới biết được hiện tại anh đang làm blogger. Đối với sự việc năm ấy lòng mang áy náy cho nên hắn ta luôn cố gắng giúp anh nhiều nhất có thể, chuyện lần này cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn hắn ta phớt lờ khiếu nại của tôi, hắn tiếp quản kênh chat của tôi khiến tôi có tìm quản lý thì cũng chỉ liên hệ được với hắn, như vậy việc gian lận phiếu có muốn giải quyết cũng không giải quyết được gì. Thật đáng tiếc, bạn anh dùng cửa sau tiến vào công ty, hơn nữa còn bao che blogger, xử sự bất công, đã sớm bị sa thải rồi. Tôi đoán là anh đã liên hệ với quản trị viên 005 sau khi tôi đưa bằng chứng ra nhỉ. Tiếc là anh ta không thể giúp được anh nữa rồi. Thật ra tôi không hề muốn đem chuyện này phơi bày trước mặt nhiều người như vậy, nhưng tôi cảm thấy anh căn bản không có chút hối hận nào. Tôi đã tìm ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch rồi, anh lại còn hãm hại tôi, bắt tôi đội nồi. Nhận tội thay, anh khinh tôi dễ bị bắt nạt sao? Còn nữa, tôi chân thành kiến nghị anh nếu như lòng trả thù anh mạnh mẽ như vậy, không bằng tìm đối tượng khác đi, ví dụ như thực phẩm Tụng Nguyên đã ép giá anh chẳng hạn, anh đi mà trả đũa họ chứ đừng sợ kẻ mạnh khinh người yếu, giận cá chém thớt. Mỗi lần Lý Thư Niên nói thêm điều gì, sắc mặt Hồng Vận Quyền liền tái nhợt đi một phần, chờ Lý Thư Niên nói xong, hắn mới hít sâu hai hơi, tiếp tục giả ngu. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Tình trạng của hắn rõ ràng không còn tốt như trước, sau khi hắn lặp lại rằng mình không hiểu, giọng điệu nghiêm nghị, nhưng thật ra có cảm giác hắn chỉ đang giả vờ bình tĩnh. Khu bình luận vốn là không tin, cảm thấy Lý Tư Niên chém quá, nhưng thấy Hồng Vận Quyền như vậy cũng không khỏi do dự, tình trạng của Chư Chư hình như không tốt lắm nhỉ, là thật vậy chăng? Tôi vốn là không thế nào tin được, nhưng coi phản ứng của Chư Chư kìa, khoan đã, có mình tôi tò mò hàng năm có ngày này làm thế nào mà biết nhiều vậy sao? Bọn họ ở ngoài đời quen biết nhau à, hay tất cả đều do điều tra ra được, điều tra nhiều như vậy luôn sao? Có đáng sợ quá không, cho nên Chư Chư hãm hại hàng năm có ngày này không phải vì hoạt động mà chỉ vì xả giận. Cái này, ép giá tôi cũng biết một chút nhưng không phải nên trách Tư Bản sao, sao lại trách hàng năm bị đem ra làm vũ khí? Nhìn thấy comment đang bắt đầu phân tích từng vụ việc, Chư Chư hít sâu vài hơi, cười một cái. Không phải đâu, cậu ta nói gì các bạn cũng tin sao? Không phải, mấy cái cậu ấy nói tôi không biết gì cả. Thật là buồn cười, cậu nói cái gì cũng đều sinh động như thật. Cậu tìm mấy tin tức đó ở đâu vậy? Làm sao cậu biết tôi cùng quản lý thông đồng nhau? Lại làm sao biết được kế hoạch của tôi và quản lý? Còn nữa, cậu nói tôi cùng hắn ta đã bàn bạc xong hết với nhau, phớt lờ khiếu nại của cậu, vậy mấy chứng cứ cậu lấy đâu ra? Cậu không thấy câu sau đăng và câu trước à, bằng chứng của cậu ấy là tôi cho, hàng năm làm sao biết anh cùng quản lý âm mưu với nhau, cũng là tôi nói. Bạch Vũ Sinh trả lời thay Lý Tư Niên, Tụng Nguyên tìm anh, lại tìm hàng năm, cuối cùng quay lại tìm anh, ba lần báo giá tôi đều tận mắt nhìn thấy. Lịch sử trò chuyện của anh cùng quản lý làm trái với quy định công ty tôi cũng xem qua. Anh là ai? Một mình Lý Tư Niên đã đủ phiền phức rồi, sao người này lại nhảy ra dồn ép hắn ta, anh ta không biết ăn nói lung tung trong phòng phát sóng trực tiếp của người khác là vô lễ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ Sinh xoay người sang một bên, cả khuôn mặt đều hướng vào ống kính, mỉm cười chào. Tôi là Bạch Vũ Sinh. Cùng lúc đó các hiệu ứng ở khu bình luận hàng loạt hiện lên. Đậu xanh rau má, tôi biết tại sao người bạn của hàng năm quen mắt vậy rồi. Bạch Vũ Sinh đó, giám đốc điều hành của diễn đàn C đó. Hồng Vận Quyền đương nhiên thấy được cái comment kia, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị sẵn vô số lời nói ngụy biện, nhưng cái comment kia đã đánh bật lại tất cả lời nói của hắn. Người ngồi đối diện với hàng năm có ngày này thế mà lại là Bạch Vũ Sinh. Người có thân phận như thế là bạn của cậu ta, vậy hàng năm có ngày này là ai? Chẳng trách lúc tài khoản bị khóa hắn đi tìm quản trị viên 005, đối phương không chỉ đã bị sa thải còn khuyên hắn đừng tìm hàng năm gây phiền toái nữa, hóa ra là như thế này, quản trị viên 005 cũng biết hàng năm có ngày này không phải là người dễ chọc. khô bình luận cũng muốn nổ tung bởi những hiệu ứng đặc biệt liên tục oanh tạc. Má ơi, đúng thật là Bạch Vũ Sinh kìa, tôi mới vừa tra Baidu xong, Bạch Vũ Sinh bằng xương bằng thịt kìa. Chồng em lớn lên thiệt là đẹp trai, ủa có mình tôi tò mò hàng năm rốt cuộc là ai hả, sời, cho dù có là ai, có quan hệ tốt với Bạch Vũ Sinh như vậy chắc chắn cũng là người có tiền, đi theo kêu chồng là được ỏi. Không cần biết hàng năm có ngày này là ai, nhưng tóm lại không phải nông dân thất nghiệp như mỗ chứ mấy hôm trước đăng status ám chỉ là được, hơn nữa các bác nông dân vất vả bao nhiêu, lúc ấy mỗ chứ ám chỉ xem thường nông dân thật sự làm cho người ta sinh lý khó chịu, rốt cuộc cũng có thể to gan nói ra những lời này, trồng trọt thì có làm sao. Không hề thua kém gì so với dân công sở đeo cà vạt cầy bục mặt như mấy người được không? Chiều hướng dư luận hoàn toàn thay đổi, bởi vì Bạch Vũ Sinh xuất hiện phòng phát sóng trực tiếp, người xem ồ ạt tràn vào ngày càng nhiều. Thêm một người xem phát sóng trực tiếp, là thêm một người biết Hồng Vận Quyền trả thù hãm hại người khác như thế nào, comment mắng hắn cũng càng ngày càng nhiều. Giờ này khắc này hẳn là phải cảm tạ chức năng khu bình luận của diễn đàn C, bởi vì toàn bộ màn hình đều bị bình luận chiếm hết chỗ, không ai có thể nhìn thấy bộ dáng Hồng Vận Quyền giờ phút này chật vật cỡ nào, hắn có thể không cần che giấu khuôn mặt tái nhợt cùng với đôi môi run rẩy, bằng không dưới tình huống này mà còn muốn khống chế cơ mặt thật sự là làm khó người ta. Bạch Vũ Sinh nói xong, phòng phát sóng trực tiếp liền yên lặng. Lý Tư Nhiên không mở miệng nữa, Hồng Vận Quyền, hoàn toàn không dám nói thêm lời nào. Khu bình luận sau khi qua đoạn cao trào cũng dần dần ổn định lại, tuy rằng số lượng comment vẫn rất nhiều nhưng không nhiều bằng khoảnh khắc Bạch Vũ Sinh vừa mới nói xong. Ít nhất có thể nhìn thấy rõ mặt người livestream. Cao trào đỉnh điểm của khu bình luận rằng có tầm 3 phút cũng đủ để hot blogger thành thục ổn định lại cảm xúc của mình. Hồng Vận Quyền làm bộ không thấy những comment chửi rủa, hắng giọng rụt rè hỏi. Anh thật sự là Bạch Vũ Sinh sao? Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn xác định một chút, thật sự là anh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua hiện tại người phẫu thuật thẩm mỹ rất nhiều, cho dù là không chỉnh dung cũng là người giống người, có một người nổi tiếng trên mạng trông rất giống bộ trưởng Mã, giống đến mức khó có thể phân biệt. Tôi thật sự chỉ muốn xác nhận thân phận một chút thôi, không phải nghi ngờ anh. Chư thực ra rất giỏi trong việc lợi dụng lòng trắc ẩn của người khác, vì vậy mỗi khi hắn nói chuyện đều sẽ đặt mình vào vị thế thấp hơn, giả vờ đáng thương. Dáng vẻ này nếu hắn chiếm lý lẽ quả thật khiến người ta sinh ra đồng tình, nhưng nếu không chiếm lý lẽ, loại hành vi này rất thảo mai. Đương nhiên khán giả lúc này đều không tin, mắc cười ZL thật là chưa đến hoàng hà lòng chưa nản, đều như vậy rồi mà vẫn còn đổ thừa, giải nghĩa cùng thắc mắc nên mới qua official Weibo của diễn đàn C xem thử, một phút trước official Weibo mới vừa đăng ảnh chụp chung của giám đốc Bạch với Niên Niên, thật sự quá thất vọng rồi, thích chư 2 năm, lúc chuyện bắt đầu tôi không chút nghi ngờ đứng về phe hắn, nhưng chư thật sự. Làm tôi thất vọng quá, sự thật chứng minh thích idol cũng được, thích blogger cũng vậy, đừng đặt quá nhiều tình cảm, cách một cái màn hình bạn vĩnh viễn chỉ có thể nhìn mặt ngoài mà không cách nào biết được con người thật của họ là gì. Ghê tởm nhất là sợ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Bọn tư bản làm tổn hại đến lợi ích của anh không đi tìm tư bản tính sổ, ngược lại đi bắt nạt người vô tội bị tư bản mang ra làm vũ khí, may là thân phận hàng năm không đơn giản, nếu hôm nay người bị vu hãm chỉ là một người bình thường, chuyện này chắc chắn cứ cho qua như vậy, người đó sẽ không thể nào trở mình được nữa. Ơn này, không cần thiết chỉ mắng mỗi chư chứ. Chư có sai, nhưng tôi không cảm thấy hàng năm có ngày này vô tội, làm bạn với giám đốc chấp hành của diễn đàn C, mới 3 tháng đã nhanh chóng nổi tiếng, nói không dựa vào quan hệ. Tôi không tin, mấy cái đó cũng không cần tính, ai có kiến thức về ngôn ngữ màn ảnh đều biết chất lượng video của hàng năm cao như nào, cũng không cần vì thân phận người ta không đơn giản liền nói người ta đi cửa sau, ít nhất nếu hàng năm thật sự đi cửa sau, hợp tác với Tụng Nguyên làm gì đến lượt chư. Khu bình luận lại tiếp tục cao trào, Hồng Vận Quyền thừa dịp lúc này đi xem official Weibo của diễn đàn C, quả nhiên thấy được trạng thái mới đăng vài phút trước. Là ảnh chụp Lý Tư Nhiên cùng Bạch Vũ Sinh vai kề vai, bối cảnh chính là tiệm cơm trong phòng phát sóng trực tiếp kia. Đúng thật là Bạch Vũ Sinh, hàng năm thật sự có bạn bè là giám đốc chấp hành của diễn đàn C, cho dù là như vậy hắn vẫn như cũ còn ôm tâm lý may mắn, hy vọng có thể có người đứng ra nói hàng năm có ngày này cũng là do quen biết người của diễn đàn C, cũng không sạch sẽ hơn hắn bao nhiêu, nhưng khi nghi ngờ như vậy vừa bộc phát ra đã bị các chuyên gia khác vả mặt. Có người chuyên về nhiếp ảnh và đạo diễn gửi ra một loạt các hiệu ứng đặc biệt để phổ cập kiến thức và phân tích các cảnh quay trong các video của hàng năm có ngày này. Các kỹ thuật quay và tông màu bộ lọc như vậy sẽ làm cho video trông rất tự nhiên, nổi tiếng nhanh cũng không có gì lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người không chuyên nghiệp cũng bày tỏ cảm xúc thực sự của họ, mặc dù là không hiểu biết nhiều lắm nhưng họ chỉ cảm thấy rằng video của Hằng năm có ngày này xem cực kỳ thoải mái, đặc biệt là phân đoạn ngắn nhâm nhi món ăn cuối video, nhìn thế nào liền muốn ăn thế ấy, mỗi ngày xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Cùng với mỗi một nghi ngờ bị phản bác, câu mắng chư chư cũng ngày càng tăng lên. Tình hình không thể vãn hồi được nữa, Hồng Vận Quyền nhìn chằm chằm màn hình nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn tắt phát sóng trực tiếp, không nói lời nào. Lý Tư Niên nhìn thấy nửa màn hình còn lại chuyển đen, nuốt xuống ngụm nước trong miệng giống như tiếc nuối mà nói. Ôi, óp rồi, khu bình luận vẫn đang chút giận, Lý Tư Niên nhìn thoáng qua, nói. Tôi cũng óp ngay đây, có ý kiến gì với chư chư thì đi nhắn tin riêng cho anh ta mắng chửi đi, đừng chút bất bình vào đây. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Mong rằng sau này trong công việc, học tập và cuộc sống của các bạn đều có thể thành công. Oan có đầu nợ có chủ, đừng dễ dàng giận chó đánh mèo lên người khác nha, người vô tội bị vậy thật sự rất oan ức đó. Lúc trước có một bình luận tôi cảm thấy nói rất đúng, tôi cùng Bạch Vũ Sinh là bạn bè nên hôm nay mới có thể triệt để làm sáng tỏ chuyện này, nếu chỉ là một người bình thường thì sao? Mọi người cũng nên tử tế nhiều hơn đi. Nói xong, Lý Tư Niên lại quay một bàn đồ ăn liền tắt phòng phát sóng trực tiếp. Trong màn hình đen kịt vẫn còn bình luận nhảy lên, nhưng nói cái gì thì Lý Tư Niên cũng không biết. Anh buông di động, chạm ly với Bạch Vũ Sinh rồi tiếp tục ăn cơm chưa? Bạch Vũ Sinh tuy rằng là tới Tô Thành chơi nhưng vẫn phải giải quyết công việc qua mạng, sau khi ăn xong liền trở về. Lý Tư Niên dọn dẹp xong bàn, lại mở diễn đàn ra nhìn nhìn, tài khoản chính thức của thực phẩm Tụng Nguyên đã tung ra thông báo hủy bỏ hợp tác với chưa chưa? Mở tin nhắn ra lại thấy tin trên đầu thế mà là thực phẩm Tụng Nguyên, hy vọng được hợp tác với anh, báo giá có thể nâng lên. Ô cách chương.